Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, sụp đổ. Xa xa đầm lầy, cực tốc quay cuồng, vô số chương khí, theo dâng lên đồng dạng đầm lầy, phun lên giữa không trung, toàn bộ không gian, đều trở nên tối mờ, cho dù là lấy võ giả thị lực. Đều thấy không rõ trong đầm lầy phát sinh hết thảy. Hàn Trường Thanh bị cái này một màn kinh khủng dọa đến gần chết, cố nén đau đớn, không còn dám kêu thảm đi ra. Trọn vẹn qua vài phút lâu, trong đầm lầy lân phiến hoạt động âm thanh vậy mà dần dần lắng xuống. Hàn Trường Thanh thấy thế, vừa thở dài một hơi. Có thể xa xa Dương Trần lông mày lại là hơi nhíu lại. Sau đó hắn lại lần nữa kéo cung lắp tên, nhắm ngay Hàn Trường Thanh một đầu khác đùi, bắn ra một tiễn, hưu, chói tai tiếng nổ đùng đoàng, đột nhiên quét sạch ra, vũ tiễn kia hóa thành một đạo lưu tinh, thẳng đến Hàn Trường Thanh một đầu khác đùi. Hàn Trường Thanh vừa mới buông lỏng thần kinh, bởi vì bất thình lình một màn, lập tức liền căng cứng, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn. Vũ tiễn kia hung hăng đâm vào hắn một đầu khác đùi. Máu tươi văng khắp nơi. Đau đớn giống như thủy triều vọt tới. Hàn Trường Thanh kêu lên một tiếng đau đớn. Vừa muốn kêu thảm đi ra. Lại là cưỡng ép nhịn xuống. Nếu là lại kêu thảm. Trong đầm lầy tồn tại kinh khủng. Chắc chắn xuất hiện. Còn có chút cốt khí. Dương Trần thấy thế. Nhíu nhíu mày. Lại lần nữa kéo cung lắp tên, lần này lại là ba mũi tên tề phát, hiu hiu hiu, ba đạo ngọc giản vạch phá không khí, trực tiếp nổ bắn ra hướng Hàn Trường Thanh. Ở người phía sau trong ánh mắt hoảng sợ, một tiễn quán xuyên bộ ngực của hắn, một tiễn bắn vào bụng của hắn, còn có một tiễn đem hắn xương đùi trực tiếp đánh xuyên. A, Hàn Trường Thanh cũng nhịn không được nữa, thống khổ kêu thảm đi ra, cơ hồ là tại đồng thời, dần dần lắng lại đầm lầy, lại lần nữa quay cuồng lên, vô số chương khí, như là mây đen đồng dạng, nhấp nhô quét sạch hướng lên bầu trời, càng có kỳ dị lân phiến hoạt động âm thanh, đột nhiên vang vọng ra, lần này thanh âm, đặc biệt gấp rút. Lấy một loại trước nay chưa có tốc độ, lướt về phía Hàn Trường Thanh. Thần Dương, ta cùng ngươi không đội trời chung. Hàn Trường Thanh gầm nhẹ một tiếng. Lúc trước hắn một mực là tử tông nhất mạch thiên chi kiêu tử. Thụ vô số người nhiệt phùng, đâu chịu nổi ngược đãi như vậy. Hắn thề, nếu là có cơ hội, nhất định phải để Dương Trần gấp 10 lần hoàn trả. Vừa dứt lời. Hàn Trường Thanh con ngươi chính là co rụt lại, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, chướng khí bên trong, một cái vô cùng to lớn hư ảnh, đột nhiên nổi lên, một tiếng kỳ dị gào rít, cũng tại lúc này, truyền vang mà ra, xoạt, toàn bộ đầm lầy, đều kịch liệt quay cuồng lên, cái kia khổng lồ bóng đen, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tới hướng Hàn Trường Thanh. Tại một tiếng ngập trời tiếng oanh minh bên trong, Hàn Trường Thanh chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt cũng phải nát vỡ ra đến, càng có vô số kinh mạch. Tại lần này công kích bên trong, trực tiếp vỡ vụn, hắn liền như là biển cả ở trong thuyền nhỏ, tại hôi thối đầm lầy bên trong, bị cuốn hướng nơi xa, một kích chưa chết, bóng đen to lớn kia yêu thú, lại lần nữa cuốn tới. Cơ hồ là tại đồng thời, xa xa Dương Trần, hai mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, trong miệng hắn càng là khẽ quát một tiếng, nói, ngay tại lúc này, hắn trực tiếp đem trong tay bát hoang tụ linh trận ném bắn mà ra. Hai tay ấn quyết biến hóa, thể nội tu vi, như thủy triều, phun trào mà ra, bát hoang tụ linh trận đột nhiên bị thôi động đến cực hạn. Một đầu ngàn trượng linh long, như chớp giật, lướt về phía chương khí ở trong bóng đen. Oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, một cỗ như là sấm nổ đồng dạng tiếng vang, đột nhiên bạo phát đi ra, toàn bộ đầm lầy đều là run lên, càng có vạn trượng chướng khí, trực tiếp quét sạch hướng lên bầu trời. Cơ hồ là tại đồng thời, một tiếng rên rỉ thanh âm, đột nhiên từ chướng khí ở trong truyền ra, càng có máu đỏ tươi, theo vừa mới công kích, bắn tung tóe đi ra. Huyết dịch này, đụng vào chung quanh đầm lầy thời điểm, vậy mà truyền ra một cỗ kỳ dị tiếng vang, đi theo đầm lầy kia liền hóa thành một mảnh đen như mực. Hiển nhiên là có chứa kịch độc, yêu thú kia bị thương, thân hình đột nhiên cuốn ngược mà quay về, lướt về phía phương xa, dương trần lờ mờ có thể trông thấy, đó là một cái cùng loại với yêu mãng yêu thú. Đối với yêu thú kia đào vong, Dương Trần không thèm để ý chút nào, hắn muốn chỉ là đuổi đi là đủ. Có thể nói, lần này đánh lén rất thành công. Đang lúc Dương Trần âm thầm mừng thầm thời điểm, một tiếng hét thảm lại là từ đằng xa truyền đến. A, Hàn Trường Thanh lập tức kêu thảm một tiếng, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, cái này đùi vậy mà trong nháy mắt trở nên đen tối không gì sánh được. Càng có vô số đau đớn cuốn tới, rất không trùng hợp, vừa mới trùng hợp có một giọt máu vẩy ra đến Hàn Trường Thanh vừa mới thụ thương trên đùi. Dương Trần thấy thế, thân hình lóe lên, đi vào Hàn Trường Thanh trước mặt. Mấy vị khác đan sư gặp Hàn Trường Thanh chật vật như thế bộ dáng, tất cả đều dọa đến gần chết, cảm giác phía sau lưng một mảnh lạnh buốt. Còn không thể để cho ngươi truyền tống ra ngoài, giữ lại ít nhiều có chút tác dụng. Dương Trần sờ lên cái cằm, chậm chậm nói, lập tức lấy ra mấy viên đan dược, vứt cho một bên một vị đan sư, nói ra, trị liệu không tốt hắn, lần tiếp theo, ta liền lấy ngươi coi mồi nhử. Cái kia đan sư toàn thân đều là run lên, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Vừa mới Hàn Trường Thanh gặp phải, hắn nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng, nếu là đổi lại chính mình, chỉ sợ mạng nhỏ cũng khó giữ được. Lúc này, vị kia đan sư không dám thất lễ, tiếp nhận đan dược, trực tiếp liền bị Hàn Trường Thanh ăn vào, sau đó sử dụng chỗ toàn thân thủ đoạn, cho Hàn Trường Thanh trị liệu thương thế trên người. Hàn Trường Thanh khí tức yếu ớt, một chút năng lực phản kháng đều không có. Hắn giờ phút này hai mắt bên trong hiện ra một vòng tuyệt vọng thần sắc đến. Hắn thề, loại này cứu chữa, tình nguyện không được. Thế nhưng là, không như mong muốn, tại vị kia đan sư dốc sức cứu chữa dưới, mấy canh giờ công phu, Hàn Trường Thanh thương thế liền bị trị liệu tốt hơn nửa. Làm xong đây hết thảy, vị kia đan sư đặt mông ngồi dưới đất, cái trán còn bốc lên lạnh đi. Hắn thật sợ hãi chỉ không hết Hàn Trường Thanh, chính mình làm mồi nhử. Không tệ, Dương Trần hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, mấy người này liền giao cho ngươi, chạy một cái, ta bắt ngươi là hỏi. Nói xong, Dương Trần liền đem xiềng xích linh bảo giao cho vị kia đan sư. Cái kia đan sư nghe chút, lập tức trên mặt lộ ra vô cùng cảm động thần sắc. Cứ như vậy, hắn cũng không cần cho Dương Trần làm mồi nhử. Có thể còn lại hai vị đan sư, còn có Hàn Trường Thanh nghe nói, lại là kịch liệt phản kháng đứng lên. Cái kia đan sư thấy thế, sắc mặt sững sờ, một người cho một bạt tai, quát, cho ta thành thật một chút. Hàn Trường Thanh ba người bị đánh mắt nổi đom đóm, một chút tính tình đều không có. Hiện tại bọn hắn chẳng những sống ở Dương Trần dưới dâm uy, càng là nhiều một cái người lãnh đạo trực tiếp, đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Sau đó một tháng bên trong, mới là Hàn Trường Thanh ác mộng bắt đầu. Hắn tuần tự mấy chục lần bị coi như mồi nhử, mỗi một lần đều mạo hiểm vạn phần, kém một chút chết mất. Nhưng lại bị tên đan sư kia toàn lực cấp cứu đã chữa tới. Hàn Trường Thanh triệt để hỏng mất. Mỗi một lần Dương Trần coi hắn là làm mồi nhử, không cần người sau kéo cung lắp tên, hắn liền sử xuất bú sữa mẹ khí lực, bắt đầu kêu thảm, cái này ra sức bộ dáng, cho dù là Dương Trần, cũng không khỏi sửng sốt một chút, nhưng là, hắn nghĩ nghĩ, hay là kéo cung lắp tên, hung hăng cho Hàn Trường Thanh tới mấy mũi tên, ta đã hét thảm, ngươi làm sao còn dạng này? Hàn Trường Thanh giận dữ hét, Dương Trần vội ho một tiếng, nhàn nhạt nói ra, ngươi kêu còn chưa đủ thảm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.